99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2221, chương 2204, vụng trộm đi làm công. Lệ Giản Duyệt nghe nói như thế, con mắt hướng về Trung Y nhìn lại, nói: "Rất hà khắc sao?" Hà khắc nhưng lại không tính, chính là mọi người cũng là trong nhà con một, có đôi khi Mặc Sâm nói chuyện sẽ không quá nghe được. Cho nên, Trung Y nói đến chỗ này, Lục Uyên Dương đem hắn lời nói cắt đứt, nói: dừng lại a, cái gì gọi là có đôi khi nói chuyện sẽ không quá nghe được a? Mặc Sâm nói chuyện cái miệng đó, quả thực tiện đến không thể thuốc chữa được không? Cũng chính là chúng ta tâm lý sức thừa nhận hơi mạnh một chút. Đổi thành người khác ai có thể chịu được a? Lục Uyên Dương nói lời này thời điểm, Lệ Mặc Sâm con mắt liền quét đi qua. Lục Uyên Dương lập tức quay đầu ra, làm bộ thời tiết tốt lắm huýt sáo lên. Lệ Giản Duyệt nhìn một chút Lệ Mặc Sâm, nói: "Vậy bây giờ không có ai sao?" "Tạm thời là có chút thiếu." Lệ Mặc Sâm thản nhiên nói. Trung Y nghe vậy, chậc chậc lắc đầu, "Thế này sao lại là tạm thời có chút thiếu a? Liền không có không thiếu thời điểm được không?" Lục Uyên Dương đi tới, giống như là nghĩ tới điều gì một dạng, nói: "Đúng rồi muội muội, ta nhớ được ngươi là 11 ban a." Lần trước ta đi ngang qua thời điểm, giống như gặp lại ngươi ngồi cùng bàn. Ngươi cái kia ngồi cùng bàn dáng dấp khá quen a. Tên gọi là gì? Lệ Giản Duyệt, Quyền Tĩnh Diệc a, là tên thiếu niên bất lương. A, ngược lại cũng là một có chút cá tính thiếu niên bất lương. Lệ Giản Duyệt nghĩ, thế nhân khả năng đối với hắn là có hiểu lầm gì đó. Kỳ thật người này, còn tính là rất tốt. Trung Y nghe được Quyền Tĩnh Diệc cái tên này, ánh mắt sáng lên, nói: "Nguyên lai hắn liền là Quyền Tĩnh Diệc a." Lệ Giản Duyệt cảm thấy có chút thần kỳ, ghé mắt đi qua, nói: "Quyền Tĩnh Diệc làm sao nổi danh như vậy a? Làm sao nhiều người như vậy biết hắn bộ dáng? Biết hắn không kỳ quái a? Hắn đúng là rất nổi danh. Sơ trung thời điểm dáng dấp liền ưởn cao, cũng là hắn trước đó trường học bóng rổ chủ lực tiên phong. Không chỉ như thế, hay là cái kia trung học giáo thảo cấp bậc nhân vật đi. Dáng dấp vẫn rất xoái, rất chiêu nữ hài tử ưa thích. Đội bóng rổ chủ lực tiên phong. Lệ Giản Duyệt tương đối để ý cái này, bỗng nhiên động linh cơ một cái, nói: "Vậy nếu là có thể cho Quyền Tĩnh Diệc gia nhập đội bóng rổ mà nói, vậy có phải hay không có thể giải quyết các ngươi một chút khẩn cấp? Hiện tại trường học đội bóng rổ như vậy thiếu người, Quyền Tĩnh Diệc người như vậy nếu là có thể gia nhập mà nói, nhất định là trường học đội bóng rổ một sự giúp đỡ lớn. Huống chi, trường học cuộc đấu bóng rổ cũng càng ngày càng gần." Lệ Mặc Sâm thân làm nhân vật đại biểu, cảm giác khẩn trương có thể nghĩ. Lục Uyên Dương vẫn còn tốt. Trung Y vừa nghe đến Lệ Giản Duyệt lời này, lập tức tiến tới góp mặt, hỏi: "Ngươi cùng ngươi cái này ngồi cùng bàn quan hệ thế nào?" "Ngạch, giống như không tốt lắm." Nói đến hổ thẹn, Lệ Giản Duyệt đã nhiều lần cùng hắn cãi nhau. Liền xem như trải qua sáng hôm nay chuyện này, hai người quan hệ tựa hồ có một chút như vậy cải thiện. Nhưng là tóm lại cũng coi là không quá quen. Bị hỏi lên như vậy, Lệ Giản Duyệt có chút xấu hổ, nói bổ sung: "Bất quá hắn tất nhiên sơ trung thời điểm cũng là trường học đội bóng rổ, vậy khẳng định đối với bóng rổ là có hứng thú. Nếu như mời hắn gia nhập mà nói, hắn hẳn là sẽ gia nhập a, khó mà nói a." Lục Uyên Dương một mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ: "Theo ta được biết, Quyền Tĩnh Diệc tại sơ trung tăng cao bị cảm nắng nghỉ thời điểm, không biết đã làm gì đắc tội hắn mẹ kế sự tình. Vất vả hiện tại hắn mỗi tháng đã không có tiền tiêu vặt. Nhà bọn họ trừ bỏ cho hắn cung cấp ăn ở bên ngoài, một phân tiền cũng không cho hắn. Cho nên hắn thỉnh thoảng sẽ vụng trộm đi ra ngoài làm công." Lệ Giản Duyệt mở to mắt: "Làm sao ngươi biết?" Lục Uyên Dương có chút đắc ý: "Tự nhiên là có phương pháp. Bất quá ta dám cam đoan, đây đều là thực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên."